Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, Đế Vương Lục. Triệu Thiên Đức sau khi nói xong, lập tức mời đến phía bên mình thợ cắt phó, từ Trịnh Thiên Khải trong gia tộc chuyên nghiệp đổ thạch cao thủ sư phụ vẽ ra mấy đạo cắt đứt dây. Để sư phụ dọc theo cái này mấy đạo cắt đứt dây tiến hành cắt đứt. Không thể không nói, chuyên gia chính là chuyên gia. Theo thợ cắt phó đem Triệu Thiên Đức bọn họ bên này ngọc thạch nguyên liệu thô cắt đứt đến một nửa. Thời điểm, xung quanh một trận tiếng than thở, bởi vì khối phỉ thúy này nguyên liệu thô cắt đứt về sau, đã lộ ra nồng nặc lục sắc. Hiện trường đã có người hô lên 1.500 vạn giá cao. Nhưng là, vị kia chuyên gia lại là vung tay lên, để bọn hắn tiếp tục cắt cắt, đợi đến cắt đứt xong sau. Tất cả mọi người ánh mắt bên trong toàn bộ đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Chính là một khối thế nước rất đủ băng trùng phỉ thúy. Mấu chốt nhất là, khối phỉ thúy này cái đầu rất lớn, nhan sắc rất chính. Phỉ thúy nhan sắc hắn giá trị từ cao tới thấp theo thứ tự là lục đỏ tía vàng xanh hắc bạch bụi. Mà ở đánh giá lục sắc cấp bậc là lại phân làm nồng dương đều đặn chính 4 cái tiêu chuẩn. Mà khối phỉ thúy này thuộc về dương lục sắc, nhan sắc diễm lệ, sáng tỏ hào phóng, hơn nữa băng chủng cùng cái đầu. Hiện trường đã có người hô lên 3.000 vạn giá cao. Trịnh Thiên Khải lại là mỉm cười. Các vị, các ngươi không dùng ra giá. Khối phỉ thúy này chúng ta Trịnh Thị Châu Báu thu 4.000 vạn. Ta tin tưởng giá tiền này là tương đối công bằng. Mọi người nói sao? Trịnh Thiên Khải sau khi nói xong, bốn tuần chúng nhân nhao nhao gật đầu. Mặc dù có chút người rất ưa thích khối phỉ thúy này, nhưng là Trịnh Thị Châu Báu ra mặt, mọi người liền không thể đang cùng bọn họ đoạt, bởi vì Trịnh Thị Châu Báu là ngọc thạch nghề nghiệp game thủ hàng đầu. Bất luận là tài chính thực lực hay là cái khác phương diện, mọi người đều không có tư cách cùng người ta phân cao thấp. Hơn nữa 4.000 vạn giá cả cũng là tương đối công bằng. Công chứng sử ở đi qua đối mấy vị chuyên gia trưng cầu ý kiến sau khi xác nhận, phân biệt xác nhận Tần Phong bọn họ 2.000 vạn hữu hiệu cùng Triệu Thiên Đức bọn họ 4.000 vạn hữu hiệu. Thứ hai phòng, Phạm Hồng tiệm tiện tay sờ tới một khối giá trị 300 vạn phỉ thúy nguyên liệu thô chỉ khai suất 10 vạn giá trị, vòng thứ ba cũng chỉ khai suất 50 vạn giá trị. Theo thời gian trôi qua, Tần Phong bọn họ bên này chỉ còn lại có khối kia từ Trịnh Thị Châu Báu nơi đó mua to lớn hai người. Cao bao nhiêu phỉ thúy nguyên liệu thô, mà Trịnh Thiên Khải bọn họ bên này còn thừa lại một khối hoa 3.000 vạn mua phỉ thúy nguyên liệu thô. Mặc dù cái đầu không phải rất lớn, chỉ có bóng đá lớn nhỏ, nhưng là Trịnh Thiên Khải đối với món hàng thô này lòng tin 10 phần. Triệu Thiên Đức mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần Phong, hiện tại chúng ta bên này đã khai suất 7.000 vạn giá trị phỉ thúy. Mà các ngươi bên kia, đến bây giờ cũng chỉ khai suất 2.800 vạn. Ta xem các ngươi hay là nhận thua đi. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Trong tay các ngươi khối kia từ Trịnh Thị Châu Báu mua phỉ thúy nguyên liệu thô sớm đã có rất nhiều. Chuyên gia giám định qua, khối phỉ thúy kia nguyên liệu thô tối đa cũng sẽ không mở suất siêu qua 2.000 vạn phỉ thúy. Tần Phong mỉm cười, không có ý tứ, con người của ta có một cái lớn nhất mau bệnh, kia liền là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Không lên kiệu hoa không đâm tai. Ta nhất định phải mở ra khối phỉ thúy này đến xem thử. Triệu Thiên Đức khinh thường cười một tiếng. Tần Phong, vì để cho ngươi đừng có hy vọng, một vòng cuối cùng liền từ chúng ta tới sốc lên a. Tần Phong cười gật gật đầu. Không quan trọng, ngươi tùy ý. Triệu Thiên Đức bên này lập tức bắt đầu cắt đứt. Tốn chừng hơn một giờ thời gian, khối phỉ thúy này nguyên liệu thô rốt cục cắt đứt hoàn tất. Nhìn xem cắt đứt đi ra phỉ thúy ngọc thạch, chung quanh điện thoại cửa chớp tiếng đã vang lên liên miên. Tiếng kinh hô liên tiếp, ta đi, đây chính là pha lê loại dương lục sắc phỉ thúy, lớn như vậy thể tích, giá trị ít nhất 8.000 vạn. Trịnh Tổng, khối phỉ thúy này ta ra 1 ức, ngươi bán hay không? Trịnh Thiên Khải cười lắc đầu, tốt như vậy phỉ thúy, ta lại làm sao có thể tới phía ngoài bán đây? Các vị, khối phỉ thúy này sẽ bị chúng ta gia công thành cực phẩm đồ trang sức, vật trang sức. Hoan nghênh mọi người đến đây mua sắm, nhất định sẽ làm cho mọi người chuyến đi này không tệ. Trịnh Thiên Khải vô cùng rõ ràng, mặc dù khối phỉ thúy này chỉnh thể bán đi có thể hung hăng kiếm một món hời. Nhưng là nếu như làm thành phỉ thúy vật trang sức, như vậy khối này giá trị 8.000 vạn phỉ thúy ít nhất có thể bán đi 3 ức thậm chí nhiều hơn. Đây chính là tác phẩm nghệ thuật giá trị. Triệu Thiên Đức mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần Phong, các ngươi bây giờ còn không nhận thua sao? Các ngươi bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Tần Phong lại là mỉm cười. Triệu Thiên Đức, ngươi biết ta và ngươi khác biệt lớn nhất là cái gì không? Triệu Thiên Đức lắc đầu. Tần Phong vừa cười vừa nói. Ta và ngươi khác nhau lớn nhất là ta đối ta huynh đệ có đầy đủ tín nhiệm. Dù cho hắn là nhắm mắt lại đi chọn lựa những cái này phỉ thúy nguyên liệu thô, ta cũng đối với hắn tín nhiệm rất nhiều. Ta tin tưởng ta huynh đệ ánh mắt và vận khí. Triệu Thiên Đức mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Đích xác, tín nhiệm hảo huynh đệ là quyền tự do của ngươi. Nhưng ta nói cho đúng là, làm loại này tín nhiệm xuất hiện ở không hợp thời trường hợp, vậy liền chứng minh ngươi là đầu bị lừa đá. Kỳ thật cũng không để ý, ta rất tình nguyện cùng ngươi dạng này ngốc bức tiến hành đọ sức. Dù sao, không có ai chê tiền trong tay của chính mình nhiều. Tần Phong, tất nhiên ngươi không phải tự tìm cái chết, vậy ta sẽ không khách khí. Xem ra ngươi đặt ở công chứng xử 2 cái kia ức tài chính phải thuộc về ta. Tạ ơn a. Sau khi nói đến đây, Triệu Thiên Đức cố ý học Phạm Vĩ ở tiểu phẩm bên trong nói ra tạ ơn 2 chữ này thời điểm ngữ khí. Cái này là đang cố ý khí Tần Phong. Tần Phong mỉm cười, đối bàn tử nói ra. Bàn tử, khối đá lớn này làm sao thiết? Bàn tử trực tiếp lấy tay chỉ một cái tảng đá kia nói ra. Trước từ giữa đó cho ta đến một đao. Cái tảng đá này quá lớn. Ta nhìn không vừa mắt. Cắt đứt công nhân đối với tảng đá kia cũng không coi trọng. Cho nên hắn cũng không có cái gì rất tốt cắt đứt phương án. Nghe được bàn tử nói như vậy, cứ dựa theo hắn ý tứ trước đem khối này cự thạch nguyên liệu thô từ giữa đó một cắt làm 2. Nhìn thoáng qua thiết diện về sau, Triệu Thiên Đức cùng Trịnh Thiên Khải trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì từ thiết diện đến xem, khối đá lớn này trung gian không có bất kỳ cái gì phỉ thúy có thể nói. Cắt đứt công nhân cười khổ, nhìn về phía Phạm Hồng Tiệm nói ra, Phạm lão bản, khối này nguyên liệu thô chỉ sợ đều thua. Phạm Hồng Tiệm khoát khoát tay nói ra. Không muốn như vậy gấp gáp liền xuống kết luận. Không cần phải gấp, tiếp lấy thiết, đem 2 khối này ngọc thạch chia ra cho ta cắt đứt thành 4 khối. Làm sao thiết ngươi tùy ý, Phạm Hồng Tiệm thoại âm vừa mới rơi xuống. Triệu Thiên Đức liền tràn ngập giễu cợt nói ra. Phạm Hồng Tiệm, không cần tiếp tục lãng phí thời gian cùng tinh lực. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói khối này ý thức chỉ có ở mở cửa sổ địa phương có chút phỉ thúy. Không bằng ngươi trực tiếp đem nơi đó cắt đi được. Làm gì không phải lãng phí thời gian đây? Lãng phí thời gian liền là ở lãng phí sinh mệnh cùng tiền tài nha. Phạm Hồng Tiệm không nhìn thẳng Triệu Thiên Đức, vung tay lên để cắt đứt công nhân tiếp tục. Vừa rồi Phạm Hồng Tiệm đã cho cắt đứt công nhân bao 1 cái 10 vạn hồng bao. Cái này khiến vị này cắt đứt công nhân trong lòng tràn đầy cảm động. Bởi vì bọn hắn chỉ là thông thường công nhân, Mặc dù so sánh một dạng công nhân tiền lương cao hơn một chút, nhưng mỗi ngày có thể thu đến tiền bonus cũng liền mấy trăm hơn ngàn mà thôi. Cái này còn phải là cắt da tốt phỉ thúy. Nếu là đổ thạch lão bản thua cuộc, bọn họ chỉ có thể cầm tới mỗi lần thiết cái 200 đồng tiền giá thành phí. Mà bây giờ, Phạm Hồng tiệm vừa ra tay chính là 10 vạn hồng bao. Cái này khiến vị này cắt đứt công nhân trong lòng vô cùng kích động cùng cảm động. Cho nên, Phạm Hồng tiệm ra lệnh một tiếng, hắn lập tức hành động, hoa hơn một giờ thời gian, cuối cùng đem hai khối phỉ thúy nguyên liệu thô đại tá 8 khối. Các loại cắt đứt xong sau, cắt đứt công nhân sắc mặt có chút tái nhợt, thanh âm run rẩy nhìn về phía Phạm Hồng tiệm nói ra. Phạm Tổng, vẫn không có nhìn thấy phỉ thúy. Triệu Thiên Đức lập tức lớn tiếng nói. Phạm Hồng tiệm, Tần Phong, các ngươi không muốn lãng phí thời gian nữa. Nhanh dựa theo ta nói tới đi đem khối kia mở cửa sổ địa phương thiết được. Ta còn chuẩn bị đi trở về Khánh Công đây. Phạm Hồng tiệm lạnh rên một tiếng nói ra. Triệu Thiên Đức, ngươi gấp làm gì? Không có nhìn ta hiện tại mỗi khối nguyên liệu thô thể tích đều so ngươi bên kia rất nhiều thành. Phẩm nguyên liệu thô cũng lớn sao? Đã như vậy, vì sao ta không tiếp tục hướng xuống thiết đây? Vừa nói, Phạm Hồng tiệm đối cắt đứt công nhân nói ra. Lão Tào, tiếp tục hướng xuống tiếp. Mỗi tảng đá cho ta cắt thành hai khối. Lão Tào cầm lấy một khối đá áp đặt xuống dưới. Nhưng là vừa mới thiết sau 3 phút, lão Tào đột nhiên ngừng lại, ánh mắt bên trong toát ra vẻ kích động, lập tức dùng thanh thủy cọ rửa cắt địa phương. Ngay sau đó xuất ra một chi chuyên nghiệp cường quang đèn pin vào bên trong chiếu tiến vào. Ngay sau đó, lão Tào hưng phấn lên, hướng về phía Tần Phong cùng Phạm Hồng tiệm la lớn. Hai vị lão bản, gia thúy, hơn nữa phẩm chất không thấp. Tần Phong cùng Phạm Hồng tiệm vội vàng lại gần xem xét. Bất quá bọn hắn cũng là nửa vời. Cái gì cũng không nhìn ra. Nhưng là chung quanh có thể có không ít người trong nghề. Mọi người nhìn thoáng qua về sau. Lập tức có một cái đổ thạch cao thủ la lớn. Ta ra 500 vạn. Phạm lão bản, đem món hàng thô này bán cho ta đi. Cắt đứt công nhân nhìn về phía Phạm Hồng tiệm. Phạm Hồng tiệm lại làm mỉm cười, vung tay lên nói ra, lão Tào, ngươi tự xem cắt đứt, ta là ngoài nghề, toàn bộ nghe lời ngươi. Lão Tào lập tức có loại có phần bị coi trọng, có phần bị tôn trọng cảm giác. Hắn hít vào một hơi thật dài khí, lập tức xuất ra bút đến ở phía trên lại bắt đầu lại từ đầu họa dây. Một lát sau về sau, hắn bắt đầu thận trọng từng điểm cắt đứt. Lần này, hắn hoa trọn vẹn một cái nhiều giờ, mới đưa khối này phỉ thúy nguyên liệu thô cắt đứt hoàn tất. Chờ hắn một đao cuối cùng thiết xong sau, hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trịnh Thiên Khải trên mặt cũng lộ ra thần sắc khẩn trương. Bởi vì cuối cùng một đao kia cắt xuống đi về sau lộ ra thiết diện vậy mà hiện ra nồng nặc đế. Vương Lục. Chỉ cần loại màu sắc này họ tướng lý mặt ở xâm nhập 1 cm thậm chí 2 cm. Như vậy khối phỉ thúy này giá trị sẽ là vượt quá tưởng tượng. Giờ khắc này, lão Tào cảm giác mình cầm khối phỉ thúy này tay đều có chút run rẩy. Hắn bưng lấy khối phỉ thúy này thận trọng đi tới Tần Phong cùng Phạm Hồng tiệm trước mặt nói ra. Hai vị lão bản, đây là đế vương lục. Hơn nữa còn là cao cấp nhất đế vương lục, giá trị không thể đo lường. Bất quá bởi vì khối này đế vương lục xung quanh còn có một số mặt khác phẩm chất phỉ thúy. Cho nên hai vị nhìn muốn hay không đem khối này nhi đế vương loại đơn độc lấy ra. Lúc này, có người la lớn, không cần lấy ra, khối phỉ thúy này ta ra 1 ức mua, ta ra 1 ức 2.000 vạn, 1 ức 3.000 vạn. 1 ức 4.000 vạn. Trong đám người không ít đổ thạch cao thủ bắt đầu kêu giá. Theo mọi người kêu giá, Triệu Thiên Đức cùng Trịnh Thiên Khải sắc mặt lại càng ngày càng khó coi.